Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với thần thoại Đế Hoàng, chương là Song Đế Cáo Thù. Ở phần trước thì như ta đã biết, đấy là một số kẻ thù hùng mạnh cũng dần lộ diện rồi. Và phần trước thì do đã thu phục được nội vũ trụ cũng như là kiếm được đại đạo thời gian đang dung nhập vào cơ thể, thần quân đã tiến hành phong thần đại điển để tiến hành phong thưởng cho đám tướng sĩ của mình. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Sau cùng thì phong thần đại điển cũng kết thúc, mà lần phong thần này đã tạo thành ảnh hưởng mới khởi đầu mà thôi. Các sinh linh trên tế đàn đều không có lập tức đứng dậy mà quỳ trên mặt đất hoảng hốt, trong thời gian ngắn không cách nào từ trong sự kính sợ và khiếp sợ tỉnh táo lại. Ở trong thiên đế cung, đám người Huyền Đương, Cơ Hạo Dạ gặp mặt thần quân, trừ những bộ hạ cũ của thiên đế thạch điện như họ ra thì không còn người nào khác cả. Hạ thần võ được Bách Lý Thủ Ước an bài ở lại, vài ngày nữa tiếp tục vô song đại chiến. Bây giờ cái thịnh thế này, may mắn mà có ngươi. Tần quân ngồi trên chí tôn Cửu Long ỷ, nhìn Huyền Đương cười nói, nếu không có Huyền Đương thì làm gì có nhân tộc, làm sao có ngày hôm nay. Huyền Đương hổ thẹn nói, sáng tạo nhân tộc vẫn là bệ hạ bảy mưu đặt kế, ta không dám đảm đương vinh hạnh đặc biệt này. Chậm nói người có thể gánh thì ngươi liền có thể gánh. Tần quân lắc đầu bật cười, gặp lại Huyền Đương hắn vẫn rất là vui mừng. Thời kỳ hỗn độn cho đến giờ là một đoạn lịch sử dai dằng dặc để người ta tuyệt vọng. Huyền Đương đối với hắn kính sợ có thừa, có thể thấy đối phương trung tâm như thế nào. Bệ hạ, Độc Cô Thiên Tông đánh Huyền Đương bị trọng thương, thù này chúng ta phải ghi sổ. Hoặc khi bệnh ôm quyền nói, biểu lộ hận đến ngứa răng nghiến lợi. Độc Cô Thiên Tông, Tần quân nhíu mày, hắn là ai vậy? Hắn đến từ Độc Cô gia ở một đại đạo vị diện khác vô cùng cường đại. Độc Cô Thiên Tông đồng thời cũng là tà đạo thập đế của cổ thánh đế đạo. Thực lực của hắn xếp trước top 3, sở điệu thánh tổ trước mặt hắn cũng không đủ nhìn. Quan trọng giới thiệu một lượt biểu lộ có phần ngưng trọng. Tà đạo thập đế sao? Tần quân thì thào. Tà đạo thập đế này chính là 10 vị đại đế tà phái trong cổ thánh đế đạo. Tất cả đều siêu việt vô cực chí cao đại đế. Sở điệu thánh tổ là một trong số đó. Đúng rồi, Câu Trần Đại Đế cũng là một trong tà đạo thập đế. Quách Gia cười nói, biểu lộ so với quản trọng thì hắn tựa hồ chẳng lo lắng một chút nào. Cơ Hạo Dạ cười nói, trừng mắt liếc hắn một cái. Ngươi còn cười, nếu không phải ngươi thì Độc Cô Thiên Tông có thể trưởng thành đến ngày nay sao? Nói đến Độc Cô Thiên Tông, có thể dùng từ huy hoàng giống như chí tôn vô địch ở nội vũ trụ vậy. Độc Cô Thiên Tông có ngày hôm nay không thể tách ra khỏi ảnh hưởng của Quách Gia. Hỗn độn song kiệt trợ giúp qua vô số đại đế và hào kiệt, Độc Cô Thiên Tông là một cái trong số đó. Nếu không có Quách Gia thì Độc Cô Thiên Tông đã chết ở trong nội đấu đồng tộc, như thế nào có thể ngồi lên vị trí gia chủ được. Hắn có thể nể tình mặt mũi của Quách Gia nên mới buông tha cho ta, nếu không thì ta cũng giống như Sở Điệu Thánh Tổ, chỉ còn lại mỗi cái nguyên thần. Huyền Đương cười khổ nói, hắn cũng là siêu việt vô cực chí cao đại đế, nhưng đáng tiếc ở trước mặt Độc Cô Thiên Tông thì lại không có lực phản kháng. Quách Gia phe phẩy cây quạt cười nói, có ta ở đây, hắn tuyệt không có khả năng tổn thương bệ hạ. Hắn nói rất chắc chắn, có thể thấy được hắn cùng với Độc Cô Thiên Tông quan hệ sâu cỡ nào. Nhưng mà thù này chẳng lẽ cứ thế bỏ qua sao? Hoắc Cơ Bệnh tức giận hỏi, hắn không hề ưa tà đạo, đối với Độc Cô Thiên Tông không có chút hảo cảm nào. Quách Gia thì bất đắc dĩ cũng không muốn nói thêm gì nữa. Được, ngày sau trẫm sẽ tìm Độc Cô Thiên Tông đòi một lời giải thích. Dám đả thương người của trẫm thì đều phải trả giá đắt. Tần quân gật đầu. Ở đây không có người nào cảm thấy là hắn cuồng ngôn, không khỏi vì Độc Cô Thiên Tông mà mặc niệm. Đinh, phát động nhiệm vụ phân nhánh đánh bại Độc Cô Thiên Tông. Chi tiết cụ thể của nhiệm vụ, nếu ký chủ trợ giúp Huyền Đương ra mặt đánh bại Độc Cô Thiên Tông, thu được một lần cơ hội đại đạo truyền thừa, một cơ hội tử trung thức tỉnh, một cơ hạn cực hạn thức tỉnh, một cơ hội triệu hoán thần ma, hai cơ hội ân huệ của hệ thống, năm cơ hội thần ma đỉnh phong. Âm thanh nhắc nhở của hệ thống tiếp theo vang lên, nhưng không có để tâm cảnh của Tần quân sinh ra gợn sóng. Sau vô cực chí cao đại đế là cái gì? Chấm đối với cảnh giới này không được rõ ràng cho lắm. Tần quân đột nhiên hỏi. Vấn đề này hắn đã nín nhịn thật lâu rồi. Vô cực phân ra làm tam cảnh, một là vô cực hỗn nguyên siêu thánh, hai là vô cực chí cao đại đế. Vậy thì ba là cái gì đây? Vô cực đệ tam cảnh chính là vô cực đại chúa tể, Cơ Hạo Dạ trả lời. Còn hắn còn tưởng Tần quân có ý tứ là không biết cảnh giới tu luyện ở cổ thánh đế đạo. Dù sao thì ở thời kỳ hỗn độn Tần quân đã rời đi, không ai biết là hắn đi nơi nào. Như cực đế lúc trước rời khỏi hỗn độn, lúc trở về thì đã quét ngang cổ thánh đế đạo rồi, không người nào có thể là địch thủ quán được. Bọn họ tin tưởng đợi tần quân khôi phục đến đỉnh phong thì thế tất đánh nổ cả cổ thánh tế đạo, tiếu ngạo đến cùng. Vô cực đại chúa tể sao? Tần quân in lặng ghi nhớ cảnh giới này vào sổ thù vật, cũng không biết là cổ thánh đế đạo có bao nhiêu tên vô cực đại chúa tể đây. Bệ hạ, hạ thần võ đã chờ đợi tùy thời có thể cùng ngài chiến một trận. Chiến đấu xong, khi nào chúng ta tiến về cổ thánh đế đạo? Quách gia hỏi. Nội vũ trụ bây giờ đối với bọn hắn mà nói chỉ là một cái thôn làng nhỏ ven núi, chờ đợi ở chỗ này thực sự hết sức nhàm chán. Tần quân trầm ngâm nói, nhiều nhất là một năm, chấm liền tiến về cổ thánh đế đạo. Hắn vốn là muốn ở nội vũ trụ trước để hưởng thụ vài trăm triệu năm, nhưng hắn lại không muốn là dừng lại, mà một khi dừng lại liền sẽ dễ dàng thư giãn. Hơn nữa còn có rất nhiều chuyện ở đây đang chờ hắn đi làm. Đầu cô Thiên Tông đã được tin tức bệ hạ xuất thế, chỉ sợ đại năng còn lại cũng sẽ biết thôi, bệ hạ phải hết sức cẩn thận. Quản trọng nhìn tần quân mà nhắc nhở. Tần quân nghi hoặc nói, chẳng lẽ cổ thánh đế đạo còn có người đặc biệt nhằm vào chấm sao? Thập nhị thánh tướng có khả năng làm phản, thế nhưng thuộc hạ cũ của hắn còn lại thì sẽ không. Là có thêm cổ thánh đế đạo là vùng đất mà mỗi một đại đạo bị diện hội tụ lại, vì sao lại có người muốn gây khó xử cho hắn? Cơ Cản Khôn buông tay nói, bệ hạ, ngài hẳn không biết, cực đế cùng tô đế đều thừa nhận ngài là người mạnh nhất. Hai cái chữ mạnh nhất này nó kéo tới biết bao nhiêu cửu hận, thì ngài hẳn là phải hiểu chứ. Tần quân cạn cả lời, là cực đế và tô đế chụp mũ sau. Quách gia phe phải cây quạt cười nói, đúng vậy, cổ thánh đế đạo lưu truyền về truyền thuyết của thiên đế, khiến cho đám người độc cô thiên tông, ngục đạo thần đế, đoạ thiên kiếm đế, bắc trụ đại đạo tôn, vân vân, tất cả đều nhớ thương bệ hạ, muốn cùng bệ hạ chiến một trận. Nghe hắn nói ra một chuỗi danh hào, tần quân cũng cảm giác thấy đau cả đầu. Những người này nghe tên thôi là đã biết là rất trâu chó rồi. Đến cổ thánh đế đạo, bệ hạ phải tham gia tiệc cưới của Hoắc Tầm đế. Tiểu tử này đoán chừng cũng không dễ chịu. Quách gia nói sang chuyện khác, ý vị sâu xa. Ừ, Hoắc Khứ Bệnh hừ lạnh một tiếng cực kỳ không vui. Nếu không phải là có tần quân ở đây thì hắn có khả năng đã bạo phát rồi. Tần quân hiếu kỳ hỏi, chuyện gì? Hoắc Tầm đế thích một công chúa của cự phách yêu tộc. Đối phương là bá chủ một phương của đại đạo vị diện, rất phản cảm với Hoắc Tầm đế. Tiệc cưới này không được người ta xem trọng, nhưng trưởng bối của chúng ta vốn định vì hắn đi chấn bãi. Nếu có bệ hạ thì Hoắc Tầm đế hẳn là càng có niềm tin. Quan trọng theo đó cười nói, cảm thấy việc này rất thú vị. Chấn bãi cái gì, cứ để hắn tự sinh tự diệt đi. Hoắc Cư Bệnh tức giận nói, hắn bởi vì là chuyện này mà xém chút cùng Hoắc Tầm đế đoạn tuyệt quan hệ cha con. Tần quân mỉm cười, việc này quả nhiên giống như hắn phỏng đoán, chính là một hồi cẩu huyết. Không có vấn đề gì, đến lúc đó chậm sẽ tới, lại đi tìm 6 vị đại đế của nhân tộc, thu thập nhân vương đỉnh. Tần quân vung tay áo cười nói, Hoắc Cầm đế cũng là hắn nhìn mà lớn lên, tương đương với là một ván bối của hắn, sao có thể để cho bọn yêu tộc uy hiếp hắn được. Mọi người gật đầu, thần sắc đều cảm thấy nhẹ nhõm. Sau khi kiến thức được phong thần đại điển thì lòng tin của bọn hắn cũng tăng lên gấp bội, tin tưởng rằng tần quân có thể chỉ huy bọn hắn trèo lên đỉnh phong của cổ thánh đế đạo. Sau 3 ngày thì tin tức vô song đại chiến sớm đã chuyển ra nội vũ trụ, trận chiến này sau 10 ngày sẽ cử hành, bởi vì tần quân cùng hạ thần võ đều rất mạnh cho nên không thể để cho các sinh linh quan chiến. Thế nhưng một khi tin tức chuyển ra vẫn gây nên sóng to gió lớn, đã từng là đệ nhất cường giả của nội vũ trụ đối chiến với thiên đế kẻ thống nhất vũ trụ bây giờ, rốt cuộc ai mạnh hơn? Hạ thần võ đại chiến tần thiên đế, ta cảm thấy tần thiên đế sẽ thắng. Không thể nào, tuy tần thiên đế lợi hại nhưng có thể vượt qua đại đế nhân tộc hay sao? Đại tần thiên đình dám thả tin tức ra thì đã nói lên tần thiên đế thắng chắc rồi, mặc kệ lắn sử dụng loại thủ đoạn nào. Thực sự muốn đi quan chiến, đáng tiếc tu vi quá yếu, sẽ bị uy áp đánh chết mất. Không thể xem được trận chiến này thực sự là điều tiếc nuối. Trong lúc nhất thời toàn bộ nội vũ trụ đều đang đàm luận về việc này, vô số đổ phường bắt đầu giao dịch. Tuy rằng tần quân đã thống nhất nội vũ trụ nhưng càng nhiều sinh linh vẫn cho rằng hạ thần võ là người chiến thắng. Một ngày này tần quân gọi Đế Giang và Hạo Thiên Quyển tới. Hắn đầu tiên là để cho Đế Giang sử dụng cực hạn thức tỉnh, tiếp theo là cho Hạo Thiên Quyển một cây bạch cốt. Đế Giang thì chính là một trong tần tiên lục thần, công lao rất lớn, đề bạt hắn không ai dám nói gì. Huống chi thiên phú của hắn tuyệt đối là số 1 số 2 trong thập nhị tổ vu, so với Đế Tuấn khó phần cao thấp. Đây là hỗn độn sơ khai lang tổ thánh cốt, trải qua cải tạo của chấm đã có thể để ngươi dung hợp, hoàn toàn thay đổi thiên phú. Tần quân nhìn Hạo Thiên Quyển cười nói, Hạo Thiên Quyển chính là con thần ma thứ hai mà hắn triệu hoán ra, ở giai đoạn trước trợ giúp rất nhiều. Trong những năm này, tần quân cũng không có giúp nó để cao tu vi trên diện rộng được. Hắn vốn là muốn để Hạo Thiên Quyển là an dưỡng để sinh tức, ở trong Đại Tần Thiên Đình sinh sống một cuộc sống an nhàn, ít phải chiến đấu. Thế nhưng Hạo Thiên Quyển thì lại không chịu cô đơn. Đà tạ bệ hạ đã thành toàn, Hạo Thiên Quyển vô cùng kích động, ngậm lang tổ thánh cốt rời đi, một bộ là không kịp chờ đợi để hấp thu. Lang tổ thánh cốt này cũng không phải nằm trong thần thoại Hoa Hạ, mà là lang tổ ở phương đại đạo vị diện này, thân phận so với Thành Cát Tư Hãn lang tổ càng mạnh hơn. Hiện tại hắn có 3 lần cực hạn thức tỉnh, hắn định dùng 2 lần, phân biệt sẽ cho Hạo Thiên Quyển và Đế Giang, còn thừa lại 1 lần thì giữ lại để bảo mệnh. Thông qua việc giao lưu với đám người Cơ Hạo Dạ và Huyền Đương, hắn phát hiện mình đã đánh giá thấp cổ thánh đế đạo rồi. Chỉ dựa vào Tôn Ngộ Không và Lý Bạch mà muốn ngang dọc cổ thánh đế đạo thì vẫn là chuyện viển vông. Đi qua phong thần đại điển thì hệ thống lại tăng cường không ít, nhưng hắn còn đang chờ đợi. Chờ hắn chiến thắng hạ thần võ thì hệ thống sẽ tăng cấp, lại để cho Lý Bạch lúc đó đại đạo truyền thừa. Lúc đó nó không chừng Lý Bạch còn có thể siêu việt cả Vô Cực Hỗn Nguyên siêu thánh. Nghĩ thế mà Tần Quân liền cảm thấy phấn chấn. Một ngày này Tần Quân cùng hạ thần võ rời khỏi nội vũ trụ đi vào khu vực hỗn độn. Cái gọi là khu vực hỗn độn chính là giữa vũ trụ hắc ám hư vô, như hỗn độn vậy. Lúc trước hỗn độn phá diệt đã phân hóa thành chư thiên vũ trụ, nhưng vẫn còn một bộ phận khu vực rất lớn bảo lưu cảnh tượng lúc hỗn độn ban đầu. Cơ Hạo Dạ, Huyền Đương, Hoắc Khứ Bệnh không có đến đây quan chiến, mà bọn hắn ở thiên đế vũ trụ liền có thể dùng thần thức để quan sát rồi. Sở dĩ không để bọn họ tới là Tần Quân lo lắng hạ thần võ sẽ có áp lực không dám xuất ra toàn lực. Cùng với hạ thần võ chiến một trận, hắn mới có thể kiểm nghiệm thực lực trước mắt của mình. Tuy cảnh giới là đại đạo chí tôn cảnh thập tam trọng thiên, nhưng thực lực của hắn tuyệt đối không dừng ở đại đạo chí tôn. Tần Quân ngồi trên chí tôn cửu long ỷ nhìn hạ thần võ ở ngoài vạn dặm cười hỏi, chuẩn bị xong chưa? Chỉ ngắn ngủi một năm thôi thì tư thái địa vị cùng hắn cùng hạ thần võ đã là phong luân thủy chuyển. Dĩ vãng hạ thần võ đều lấy tư thái ở bên trên nhìn xuống hắn, bây giờ trước mặt Tần Quân lại trở nên bó tay bó chân. Đối với ánh mắt của Tần Quân, hạ thần võ hít sâu một hơi mới nói, vậy thì ta liền không khách khí. Ở trong đại điện u ám có từng chiếc nến thanh lam cực kỳ kinh dị. Sao? Là Cơ Hạo Dạ cùng Bách Lý Thủ Ước truyền tin à? Trên cao có một thân ảnh khôi ngô, ngồi trên một tầng bảo tọa bạch cốt, hai bên dựng thẳng vô số thanh trưởng kiếm giống như địa thứ mọc lên vậy. Người này máu me đầy đầu, mặc giáp sắt đen nặng nề, hung giáp tựa như một con ác thú, diện mạo dữ tợn, mơ hồ là có âm thanh thú giống chuyển ra. Hắn hơi cúi đầu, tóc trên trán có chút lộn xộn che khuất cả nửa gương mặt, chậm rãi ngẩng đầu lên, trên má phải lộ ra một vết sẹo dài và hẹp vô cùng dữ tợn và khủng bố. Người này chính là Câu Trần Đại Đế. So với thời kỳ hỗn độn thì khí chất của hắn tưởng là hai người, bây giờ giống như một vị ma thần vậy. Hắn xác thực là đã rơi vào tà ma chi đạo, là một trong tà đạo thập đế. Quỳ ở dưới là một sinh linh thân trên là người, hạ thân là rắn, mặc áo đỏ, còn đeo mặt nạ, nhìn thân hình thì tựa là một nữ tu. Đúng vậy, tư của bọn hắn đã truyền đến một đoạn thời gian, nhưng do đại đế ngài đang bế quan cho nên ta liền không quấy nhiễu. Yêu xà kia thận giọng trả lời, sát khí của Câu Trần Đại Đế để trong lòng nàng run sợ, tê dại cả da đầu. Lui xuống đi. Câu Trần Đại Đế nắm hai quyển trục phân phó nói, hắn sẽ rất ít cùng bộ hạ cũ của thiên đế Thạch Điện liên hệ, nguyên nhân chủ yếu là do cái thân phận của hắn bây giờ. Tà đạo đại đế ở cổ thánh đế đạo tuy rằng uy phong nhưng lại bị người ta xa lánh, danh tiếng thì càng khó nghe hơn. Hắn rất ngạc nhiên là vì sao Cơ Hạo Dạ và Bách Lý Thủ Ước lại đồng thời truyền tin cho hắn, không phải là xảy ra đại sự gì đấy chứ. Nghĩ xong hắn liền dùng thần thức quét qua. Một giây sau hắn đứng bật lên, mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin được, thân thể không kìm hãm được mà run rẩy lên. Thiên đế bệ hạ trở về rồi. Làm sao có thể, đã lâu như vậy mà hắn còn sống sao? Câu Trần Đại Đế phảng phất như hóa điên thi thao lẩm bẩm, sắc mặt thì lúc xanh lúc trắng. Giờ phút này trong lòng hắn tràn đầy xấu hổ, thậm chí là cực kỳ xấu hổ. Hắn bóp nát quyển trục, nhìn lấy hai tay mình mà nghiến răng nghiến lợi. Nếu như thiên đế bệ hạ thực sự trở về thì cái bộ dạng này của hắn nên làm thế nào để gặp mặt thiên đế bệ hạ đây? Không có khả năng. Nếu thiên đế bệ hạ thực sự trở về, vì sao lại không đến cổ thánh đế đạo? Câu Trần Đại Đế bỗng nhiên hất đầu. Chờ đợi vô số năm tháng, vô song đại chiến cũng đã cử hành rất nhiều lần, nhưng đều không đợi được thiên đế bệ hạ. Hắn đã sớm mất đi hy vọng, cho rằng thiên đế bệ hạ đã quên bọn hắn hoặc là vẫn lạc rồi. Nhưng nếu bệ hạ thực sự trở về, ta nên đi gặp mặt hắn thế nào đây? Câu Trần Đại Đế triệt để rối loạn, ngồi trên bạch cốt bảo tọa mà suy nghĩ lâm vào hồi ức. Oanh! Hư vô vũ trụ bị một đạo liệt diễm đánh nát, giống như trong bóng tối đột nhiên lóe lên hào quang bảy màu. Hạ Thần Võ cấp tốc bay ngược lại, đánh vỡ từng tầng không gian bích chướng. Trong thời không loạn lưu, Tần Quân vẫn đuổi theo không bỏ. Thời khắc này Tần Quân thôi động đấu đạo bí tự, thiên đế thần thể ở trạng thái giận oán, giống như một gã hỏa nhân bá khí kinh người. Trong tay Hồng Mông Đế kiếm càng bắn ra những ánh lửa sáng chói dài mấy trăm vạn trượng, tựa như một đạo họa quyển quẹt ngang cả vũ trụ. Tiến vào trong thiên đế thần thể, Tần Quân để cho người ta không thấy rõ được diện mục chân thật của mình, và cũng không thể nào phân rõ được thương thế của hắn. Trái lại thì Hạ Thần Võ tinh thạch thân thể đã xuất hiện nhiều vết rách, khắp khuôn mặt đều là vệt máu. Thể chất của hắn làm sao còn mạnh hơn cả Chí Tôn Bá Thể được. Hạ Thần Võ cắn răng thầm nghĩ, trong mắt tràn ngập vẻ không cam lòng. Tuy rằng kính sợ thân phận của Tần Quân, nhưng hiện tại chỉ có tu vi đại đạo Chí Tôn cảnh lại có thể vượt cấp để áp chế hắn. Cái này khiến lòng tự tin của hắn bị đả kích nặng nề, nên biết hắn là đại đạo đế tôn tứ trọng thiên. Đặt ở trên cổ thánh đế đạo thì cũng chỉ có thể là rong ruổi một phương thôi. Đáng tiếc Tần Quân sẽ không quản nhiều như vậy, cấp tốc lao đến trước mặt hắn. Hàng vạn đế viêm long khí trong cơ thể gào thét mà ra, rơi ở trên người đánh cho hắn bay ngược lại với tốc độ càng nhanh hơn. Binh! Hạ Thần Võ lầm nữa đánh vỡ một tầng không gian bích chướng, rơi vào thời không tinh đạo. Trong tinh bạo bảy màu, sao trời vô cùng nhỏ bé. Tinh đạo này còn có một cái tên khác, chính là cổ thánh đế đạo. Tần Quân đi theo cũng chui vào cổ thánh đế đạo. Giờ phút này toàn bộ lực chú ý của hắn đều đặt trên người Hạ Thần Võ, không hề bận tâm đến tinh đạo chung quanh. Xem ra chiến lược chân thực của trẫm hẳn là khoảng đại đạo đế tôn cảnh lục hoặc là thất trọng thiên. Tần Quân âm thầm phán đoán, hắn đã sớm biết được cảnh giới của Hạ Thần Võ. Dù sao thì dưới tay hắn tồn tại không ít người siêu việt Hạ Thần Võ rồi. Đáp án này cũng để cho hắn càng hưng phấn hơn. Dù là chiến thắng Hạ Thần Võ thì cũng rất khó vì hắn mà mang đến cảm giác thành tựu, dù sao thì trước khác này khác. Lúc này Hạ Thần Võ đột nhiên xé nát hàng vạn đế viêm long khí, thân hình cất cao lên, đạt tới cả trăm vạn trượng, tay phải mang theo bá lực quán sạch chư thiên vũ trụ mà đánh ra. Sao? Tần Quân động dung bởi vì một trưởng này cho hắn cái cảm giác giận tóc gáy. Trưởng phong vô hình lúc đến trước mặt Tần Quân bỗng nhiên lóe lên, đây một lực cự trưởng lớn đến vô pháp vô thiên, pháp lực màu trắng ngưng tụ mà thành giống như vân trưởng, nhưng còn lớn hơn cả mặt trời. Ở trước mặt đó, Tần Quân cao 5 vạn trượng lại lộ ra vẻ nhỏ bé, như một khối đá đặt ở dưới chân một ngọn núi vậy. Trong nháy mắt Tần Quân bị vân trưởng kia bao phủ, cự trưởng đi theo phá tán hóa thành mây mù mênh mông. Trong thiên đế vũ trụ, một viên tinh cầu hoang vu, cơ hạo dạ, cơ cản khôn, huyền đương hoắc khứ bệnh, quản trọng cách gia đế tuấn cường lương kinh kha đế giang, các vị thần tướng nhất phẩm của đại tần thiên đỉnh tụ tập ở đây. Trên đỉnh đầu của huyền đương hiện lên một cái khối quang cầu, bên trên hiện ra tình cảnh Tần Quân đang chiến đấu cùng Hạ Thần Võ được từng thuật trực tiếp, làm trong lòng mọi người run sợ. Bệ hạ gặp nguy hiểm sao? Đế giang cảm thấy khẩn trương không thôi, vội hỏi, ra hiệu cho đám người cơ hạo dạ tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Sau khi cực hạn thức tỉnh thì tu vi đế giang cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đế giang đến từ thần thoại truyền thuyết, thân phận là tổ vu không gian chi thần, tu vi đại đạo đế tôn cảnh thất trọng thiên, công pháp là lấy lực chứng đạo, thần thông là tổ vu chân thân, không gian áo nghĩa, tinh không phá toái, thuộc tính đặc thù, tổ vu thủ bá. Lúc mà chiến đấu, sát khí ép địch, mỗi lần nhiều thêm một vị tổ vu thì sát khí càng tăng mạnh, độ trung thành 100. Đại đạo đế tôn cảnh thất trọng thiên là giống như đế tuấn, đây vẫn chỉ là cực hạn thức tỉnh mà thôi. Hắn đột phá để cho đám người cơ hạo dạ hoắc khứ bệnh đối với Tần Quân càng thêm hiếu kỳ. Bệ hạ đến cùng là dùng thần thông gì để trợ giúp thủ hạ tăng cao tu vi vậy? Tu vi tăng lên thực sự là quá nhiều, nếu không có thực lực cường đại thì không cách nào làm được. Không có gì, khí tức của bệ hạ vẫn còn mạnh, Quách Gia lắc đầu. Chỉ là Hạ Thần Võ thì sao có thể làm gì được bệ hạ quán cơ chứ? Chờ một chút, có chút không đúng, cơ hạo dạ bỗng nhiên nhíu mày, huyền đương cũng là như thế, hai người bọn họ đều siêu việt vô cực chí cao đại đế, còn mạnh hơn cả hoắc khứ bệnh cho nên có thể phát giác được sự tình mà những người khác không phát hiện ra. Âm thanh rơi xuống, hai người đồng thời biến mất tại chỗ. Chuyện gì xảy ra vậy? Cường Lương gấp giọng hỏi, hắn là đại đạo đế tôn mà cũng không phát hiện bất cứ dị thường nào. Quách Gia, quản trọng hoắc khứ bệnh cùng cơ cản khôn đều không trả lời. Kinh Kha ngược lại nhíu mày, hắn trên người mang theo nguyên rủa đại đạo cho nên năng lực dự cảm coi như rất mạnh. Ô, Hạ Thần Võ thở dài một hơi, ánh mắt nhìn chòng chọc vào biển mây bằng bạc phía trước, trong mắt ngưng trọng không hề yếu bớt đi chút nào. Chỉ dựa vào quyền này liền muốn chiến thắng Tần Thiên Đế là điều không có khả năng. Hắn có thể cảm giác khí tức của tần quân cực kỳ cường đại, cho hắn một loại cảm giác không thể chiến thắng. Cứ theo cái đà này thì ta tất thua không thể nghi ngờ. Sắc mặt của Hạ Thần Võ âm trầm, hai tay mở ra, chấn thế thần tháp từ trên đỉnh đầu hắn bay ra. Hắn chỉ có thể dùng trí bảo của mình để đổi lấy hy vọng thắng lợi. Tuy rằng kiêng kỵ bối cảnh của tần quân, nhưng hắn cũng có sự kiêu ngạo của mình. Nếu như cảnh giới của tần quân cao hơn hắn thì còn tốt, thua cũng chẳng sao, nhưng hắn không thể chịu được là mình bị người cảnh giới thấp hơn nhiều đánh bại. Cái này đã là ranh giới cuối cùng rồi, nếu không có phòng tuyến cuối cùng này thì hắn sống chả khác nào cái xác không hồn. Có thể thắng hắn, nhưng nhất định phải đường đường chính chính, để cho hắn thua tâm phục khẩu phục. Anh một tiếng, tần quân bỗng nhiên mang theo Hồng Mông Đế kiếm từ mây mù cuồn cuộn giết ra, sát khí như hồng, tựa hồ đã bị chọc giận, ký tức so với lúc trước còn kinh khủng hơn nhiều. Hạ Thần Võ động dung, bị ánh mắt của tần quân hù sợ. Đúng lúc này một bóng người bỗng nhiên xuất hiện giữa bọn hắn, áo choàng màu đen không ngừng chập chờn, thân thể như một cái trụ trời, khí thế sắc bén, tựa như đến từ cửu u vũ trụ vậy. Tần quân vừa thấy người này xuất hiện thì vội vàng dừng lại, Hạ Thần Võ càng chừng to mắt nghẹn họng nhìn chân chối. Làm sao có thể, sao hắn lại tới đây? Toàn thân của Hạ Thần Võ run rẩy, tay chân cứng ngắc, phảng phất như gặp được nhân vật đáng sợ nhất trên đời. Người tới này là một vị nam tử tóc đen rối tung, thân mặc áo bào, lồng ngực có in hai chữ Độc Cô, chính là Cổ Văn Tự. Một cỗ khí tức mênh mông, coi khuôn mặt thì tựa khoảng 30 tuổi, bên miệng cũng có râu ria nhàn nhạt, khóe miệng dương lên, phảng phất như mỗi một đại đạo vị diện hắn đều không để vào trong mắt. Người này chính là Độc Cô Thiên Tông. Thân là gia chủ Độc Cô gia, tà đế của Cổ Thánh Đế Đạo, hai tay của Độc Cô Thiên Tông khoanh trước ngực, miệt thị Hạ Thần Võ cùng tần quân. Ưu, Cơ Hạo Dạ cùng Huyền Đương đồng thời xuất hiện trước người tần quân. Ngay sau đó Quách Gia, Quản Trọng, Cơ Cản Khôn, Kinh Kha cũng thuấn di xuất hiện. Đối với cường giả vô cực cảnh mà nói thì vượt qua vũ trụ chỉ là sự tình tùy tâm sở dục. Độc Cô Thiên Tông, mày muốn làm gì? Cơ Hạo Dạ trầm giọng hỏi, sắc mặt của Huyền Đương càng khó coi. Hắn mới bị Độc Cô Thiên Tông đánh bại không lâu, không nghĩ tới lại gặp gia hỏa này. Trận đại chiến kia, đại quân của nhân tộc cùng đại quân sở gia cơ hồ bị tiêu diệt. Chỉ có hắn cùng Sở Điệu Thánh Tổ là sống sót, có thể thấy trận chiến nó khốc liệt đến mức nào. Chỉ là cuộc chiến đấu đó, Độc Cô Thiên Tông liền giết đi mấy trăm triệu sinh linh, tác phong của tà đạo đại đế làm người ta giận sôi gan. Tần quân đánh giá Độc Cô Thiên Tông hoàn toàn nhìn không thấu tu vi của hắn, cho tần quân một cảm giác còn kinh khủng hơn Cơ Hạo Dạ. Ờ, đây không phải Sơ Đại Cực Viêm Ma Thần sao? Ngươi cũng làm tay sai cho tiên đế rồi à? Độc Cô Thiên Tông liếc qua Cơ Hạo Dạ trêu tức nói, sau đó hắn nhìn về phía Quách Gia, nở nụ cười khinh miệt, lúc này mới hơi thu liễm lại. Quách Gia, đã lâu không gặp, ngư khí có chút oán trách, cùng với hình tượng có chút không hợp để cho người ta muốn rớt cả cái cằm. Sắc mặt của Cơ Hạo Dạ khó coi, không có trả lời. Đối mặt với Độc Cô Thiên Tâm, hắn không có niềm tin tuyệt đối, cho nên không muốn triệt để chọc giận Độc Cô Thiên Tông. Xác thực đã lâu không gặp, người trước tiên lui đi, đợi lát nữa chúng ta ôn chuyện sau. Quách Gia nháy mắt ra hiệu cười nói, người dám cùng với Độc Cô Thiên Tông đùa giỡn trừ hắn ra thì đều đã chết. Chờ một chút trò chuyện tiếp, ta đối với thiên đế cảm thấy rất hứng thú. Độc Cô Thiên Tông khoát tay nói, đang khi nói chuyện, ánh mắt nhìn về phía tần quân tràn đầy vẻ nóng rực. Tần quân bị ánh mắt của hắn nhìn không thoải mái, liền hừ lạnh một tiếng biểu thị không vui. Quách Gia vội vàng nói, xú gia hỏa, chẳng lẽ người quên ta từng nói gì sao? Độc Cô Thiên Tông mạnh cỡ nào hắn biết rõ, hắn từng phụ tá cho Độc Cô Thiên Tông đoạt được vị trí gia chủ, thiên phú của tên này không kém Nguyên Sơ Đại Đế, ngày sau nó không chừng có thể xưng bá ở Cổ Thánh Đế Đạo. Nếu hiện tại hắn xuất thủ với tần quân, vậy thì phiền toái to. Yên tâm, ta sẽ không tổn thương hắn, chỉ mời hắn đi Độc Cô gia làm khách thôi. Độc Cô Thiên Tông khoát tay nói, những người khác đều không để vào trong mắt, có thể thấy được hắn tự phụ cỡ nào. Hạ Thần Võ cắn răng, đối mặt với Độc Cô Thiên Tông hắn cũng không dám mở miệng, nếu không nhất định là thân tử đạo tiêu. Làm khách, út, Cơ Hạo Dạ rốt cuộc không khắc chế được lửa giận của mình, cấp tốc đến trước mặt của Độc Cô Thiên Tông. Hai người mặt đối mặt, tương đối tranh phong, chóp mũi cách nhau không đến 10cm. Trong chốc lát liệt diễm từ cơ thể tuôn ra, Cơ Hạo Dạ có tư thế biến thành Cực Viêm Ma Thần chân thân. Khóe miệng của Độc Cô Thiên Tông càng dương lên miệt thị nhìn Cơ Hạo Dạ. Người muốn đấu cùng ta sao? Tuy đại đạo vị diện của các ngươi lợi hại, nhưng ngươi thì tính là cái gì? Không phải lán tự phụ mà trong đại đạo vị diện quán hắn là đệ nhất cường giả. Ở trong tà đạo thập đế thì hắn cũng xếp trước ba, thứ tự của Sở Điệu Thánh Tổ và Câu Chuẩn Đại Đế đều thấp hơn hắn. Vậy để ngươi nhìn xem ta rốt cuộc mạnh cỡ nào. Cơ Hạo Dạ không cầm lòng yếu thế quát lên. Hai tuyệt thế đại năng đồng thời bộc phát ra khí thế khủng bố, đám người tần quân cả kinh nhao nhao lùi lại, hạ thần võ cũng thế. Tinh đạo bảy màu bắt đầu ba động, phảng phất như lúc nào cũng có thể sụp đổ. Lực lượng của cực viêm ma thần, Huyền Dương nắm chặt song quyền, khắp khuôn mặt là mồ hôi lạnh. Hắn cùng Cơ Hạo Dạ đều đạt tới vô cực đại chúa tể, nhưng thực lực lại như ngày đêm khác biệt. Cực viêm ma thần chính là chủng tộc trời sinh chiến đấu. Quách Gia che mặt, tính khí của Cơ Hạo Dạ cùng Độc Cô Thiên Tông đều là hỏa bạo. Hai gia hỏa này gặp nhau có thể nói sao hỏa đụng về trái đất rồi, đều không thể ngăn cản được. Đi thôi, đi khu vực hỗn độn chiến đấu. Độc Cô Thiên Tông hử lạnh nói, ánh mắt lặng lẽ xẹt qua Quách Gia. Tính hợp ý ta, Cơ Hạo Dạ cười lạnh, hắn ngược lại muốn nhìn xem Độc Cô Thiên Tông trong truyền thuyết rốt cuộc mạnh đến mức nào. Thanh âm rơi xuống, hai người đồng thời biến mất tại chỗ, tinh đạo lần nữa yên ắng trở lại. Thái Gia Gia không sao chứ? Cơ Cản Khôn lo lắng nói, tên tuổi của Độc Cô Thiên Tông thực sự là quá lớn để choán nhịn không được lòng lo lắng. Huyền Dương liền chần chờ, tuy Cơ Hạo Dạ mạnh hơn ta, nhưng Độc Cô Thiên Tông chỉ sợ lại càng mạnh. Quách Gia lắc đầu, yên tâm đi, hắn sẽ không hạ sát thủ đâu. Lúc này Tần Quân nhìn về phía Hạ Thần Võ mà nói, tiếp tục. Đánh bỏ Hạ Thần Võ là hoàn thành sứ mệnh xử thi nhiệm vụ. Xử thi nhiệm vụ đối với hệ thống là vô cùng trọng yếu, có thể xúc tiến việc hệ thống nâng cấp. Đối thủ có thể phát động xử thi nhiệm vụ đều là người có đại khí vận. Hạ Thần Võ có thể nói là nhân loại mạnh nhất đương đại, khí vận cao, thậm chí rất nhiều cường giả vô cực cảnh cũng không so được với hắn. Đối mặt với sự khiêu chiến của Tần Quân, Hạ Thần Võ cười khổ nói, thôi, ta nhận thua. Đinh, hoàn thành nhiệm vụ xử thi, vô song bá thể, thu được hai lần cơ hội đại đạo truyền thừa, hai lần cực hạn thức tỉnh, hai lần chỉ định triệu hoán thần ma, hai cơ hội tử trung đỉnh cao, năm cơ hội rút thưởng ngẫu nhiên, một lần ân huệ của hệ thống. Thanh âm hệ thống nhắc nhở đi theo vang vọng trong não hải của Tần Quân, để hắn ngẩn cả người ra. Đinh, bởi vì ký chủ hoàn thành nhiệm vụ xử thi, hệ thống bắt đầu thăng cấp, trong lúc thăng cấp, công năng của hệ thống không thể bị sử dụng. Lại một âm thanh nhắc nhở vang lên để Tần Quân phải thở dài. Hệ thống thần thoại quả nhiên được thăng cấp. Hệ thống phát động nhiệm vụ, một khi hoàn thành có thể tăng cường hệ thống trưởng khống đối với vũ trụ, càng thêm Tần Quân thống nhất nội vũ trụ để cho hệ thống sớm nên thăng cấp rồi. Quan trọng nhất là lại không thăng cấp nữa thì liền không theo kịp bước chân của Tần Quân. Tần Quân nhìn qua Hạ Thần Võ, chậm rãi giải trừ đấu đạo bí tự và trạng thái nộ oán, thiên đế thần thể, lại phụ thêm vô cực hồng mông bào, khôi phục lại bộ dáng như mây như gió, cười nói, người rất không tệ, hãy vì chấm hiệu lực đi. Hắn trực tiếp ném tới cảnh ô lưu. Hạ Thần Võ này làm người quang minh lỗi lạc, thậm chí còn giúp hắn ngăn cản chí tôn vô địch. Tần Quân rất chi là thưởng thức hắn, hy vọng là có thể thu thập hắn về dưới trướng. Nghe vậy Hạ Thần Võ ngẩn người ra, có chút hoài nghi là mình nghe lầm, thiên đế lại muốn thu phục hắn sao? Thất thần làm gì, có thể được bệ hạ tự mình mời, ngươi lại còn không vui. Huyền Dương chừng mắt liếc hắn một cái. Thiên phú của Hạ Thần Võ để choán từng kinh diễm, nếu quy về dưới trướng của bệ hạ thì tương đương với cường đại phe mình lên. Đúng đấy, cái gì gọi là đại cơ duyên, đây chính là đại cơ duyên. Quách Gia lườm Hạ Thần Võ một cái, mỉm cười ngạo mạn. Thiên phú của Hạ Thần Võ có lẽ là có thể nhìn, nhưng chỉ là tiềm lực thôi, tạm thời không vào được pháp nhãn. Dù sao hắn đã phụ tá quá rất nhiều tồn tại càng yêu nghiệt hơn Hạ Thần Võ nhiều. Hạ Thần Võ hít sâu một hơi nói, có thể cho ta thời gian suy nghĩ hay không? Hắn thừa nhận là mình rất động tâm, nhưng lại bước không qua được cái đạo khảm trong lòng. Hắn độc lai độc vãng đã quen, luôn phản cảm mình trở thành người dưới trướng kẻ khác, lại còn do dự. Cơ Cẩn Khôn hử lạnh một tiếng, ngữ khí không vui, không biết điều. Nghe vậy Hạ Thần Võ lúng túng không thôi, nhưng hắn xác thực không muốn để bản thân hối hận. Không có vấn đề gì, chỉ cần ngươi muốn vì chấm hiệu lực thì Đại Tần Thiên Đỉnh tùy thời hoan nghênh ngươi, chấm sẽ để cho ngươi trở nên càng mạnh hơn. Tần Quân khoát tay cười nói, hắn rất có lòng tin, Hạ Thần Võ sớm muộn gì sẽ thần phục hắn thôi. Hạ Thần Võ cảm kích ôm quyền hành lễ, trong lòng đối với Tần Quân lại tăng thêm hào cảm. Không có lấy thế đẻ người, có thể thấy được Tần Quân chính là dạng quân chủ tài đức và sáng suốt. Tình huống của Hạo Dạ thế nào rồi? Tần Quân nhìn Huyền Dương mà hỏi, đối phương chính là Độc Cô Thiên Tông, Cơ Hạo Dạ sợ là giữ nhiều lành ít. Nếu Cơ Hạo Dạ mạnh hơn Độc Cô Thiên Tông, vừa thấy mặt sẽ trực tiếp khai chiến rồi, như lúc đối mặt với Sở Điệu Thánh Tổ vậy. Bọn hắn còn đang chiến đấu, tạm thời bất phân cao thấp. Sắc mặt của Huyền Dương âm trầm trả lời, có thể thấy được là tình hình chiến đấu không lạc quan. Tần Quân nheo mắt lại, trong mắt lóe lên hàn quang. Độc Cô Thiên Tông tổn thương Huyền Dương, hiện tại lại muốn bắt hắn. Trong lòng hắn thì tên này đã là người chết. Đợi hệ thống thăng cấp thành công, hắn nhất định phải để Độc Cô Thiên Tông đẹp mắt, cho dù là hảo hữu của Quách Gia thì cũng phải chết. Đi, trợ giúp Hạo Dạ. Tần Quân trầm giọng phân phó, nghe vậy Huyền Dương cùng Hoắc Khứ Bệnh ứng thanh gật đầu, phóng thích luôn Tôn Ngộ Không. Trong lòng Tần Quân phân phó, hắn không cách nào sử dụng công năng của hệ thống nhưng mà giải phóng Tôn Ngộ Không thì hẳn là có thể. Vừa dứt lời, giữa mi tâm bay ra một bóng người, kim giáp uy vũ bất phàm, áo choàng hồng sắc điên cuồng tung bay, trên đỉnh đầu hai căn phượng xí phảng phất như dao long vặn vẹo, chính là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Khí thế của Vô Cực Chí Cao Đại Đế viên mãn đột nhiên bạo phát ra, cổ thánh đế đạo cũng vì đó mà run rẩy. Huyền Dương Hoắc Khứ Bệnh đang muốn rời đi, còn tưởng rằng có cường địch xuất hiện, kết quả xem xét lại là Tôn Ngộ Không. Cái này, Quách Gia, Quản Trọng, Kinh Kha nghẹn họng chân chối mà nhìn Tôn Ngộ Không, Cơ Càn Khôn tưởng rằng còn là cường địch chuẩn bị chiến đấu. Là ngươi, cảnh giới của ngươi, Vô Cực Chí Cao Đại Đế, làm sao có thể? Hoắc Khứ Bệnh kinh ngạc nói, hắn có ấn tượng với Tôn Ngộ Không, con khỉ này không phải là thánh nhân hay sao, làm sao đột nhiên biến thành Vô Cực Chí Cao Đại Đế rồi, hơn nữa khí tức còn mạnh hơn hắn. Tôn Ngộ Không lắc cổ phát ra tiếng cười quái dị mang tính tiêu chí của mình, xoay người nhìn Tần Quân cười nói, bệ hạ, hiện tại ta đạt tới Vô Cực Chí Cao Đại Đế viên mãn cảnh, ngài có hài lòng không? Ánh mắt của mọi người đồng loạt nhìn về phía Tần Quân, chẳng lẽ lại là do Tần Quân làm sao? Hạ Thần Võ há hốc mồm, trên mặt tràn đầy vẻ khó tin. Con bát hầu này đạt tới Vô Cực Chí Cao Đại Đế viên mãn ư? Hắn không nghe lầm đấy chứ? Hài lòng, chấm cần người đi giúp đồ đệ của chấm cùng với bọn hắn đi một chỗ đi. Tần Quân chỉ vào Huyền Dương cùng Hoắc Khứ Bệnh mà nói. Nghe vậy Tôn Ngộ Không liền móc ra hỗn độn tử kim bổng cười khẳng khặc, bệ hạ chờ một chút, ta tất lấy cái đầu chó của địch nhân tới. Kế thừa đấu chiến đại đạo, thực lực của hắn không chỉ dừng ở Vô Cực Chí Cao Đại Đế đơn giản như vậy. Huyền Dương cùng Hoắc Khứ Bệnh nuốt một ngụm nước bọt, lúc này mang theo Tôn Ngộ Không đằng đằng sát khí rời đi để trợ giúp cho Cơ Hạo Dạ. Đợi sau khi bọn hắn rời khỏi, Cơ Cản Khôn nhịn không được mới hỏi, bệ hạ, ngài có thực có thần thông giúp người ta để thăng tu vi không? Hắn ở Đại Tần Thiên Đình chờ đợi đã một đoạn thời gian, nghe qua không ít truyền thuyết, trước kia cũng đã gặp Tôn Ngộ Không, chỉ là ấn tượng không sâu, vừa rồi suy nghĩ một hồi mới nhớ ra. Tần Quân liếc mắt nhìn hắn tức giận nói, người coi chấm nhiều năm như vậy đều đang ở không hay sao? Lời vừa nói ra, Cơ Cản Khôn lúng túng gãi đầu, trên mắt tràn đầy vẻ nóng rực. Hắn cũng muốn mạnh lên lắm chứ. Mọi người cảm xúc chập trùng, riêng phần mình bắt đầu mơ màng, tinh đạo lâm vào yên tĩnh. Hạ Thần Võ nắm chặt song quyền cũng lâm vào thiên nhân giao chiến. Tôn Ngộ Không siêu việt hắn, thậm chí còn vứt bỏ hắn rất xa, để hắn không cách nào giữ được bình tĩnh. Để chính tự bản thân hắn tu luyện, hắn cũng không có niềm tin tuyệt đối tu luyện tới Vô Cực Chí Cao Đại Đế, nhưng đi theo Tần Quân thì hy vọng sẽ trở thành sự thật, hơn nữa cũng không phải năm tháng dài đằm đẵng, làm sao hắn có thể không động tâm đây. Đại khái khoảng nửa canh giờ qua đi, hưu, Tôn Ngộ Không, Cơ Hạo Dạ, Huyền Dương, Hoắc Khứ Bệnh đã thuấn di xuất hiện trước mặt đám người Tần Quân. Trên người của cả bốn đều có chút vết máu, riêng chỉ có Tôn Ngộ Không khiêng hỗn độn tử kim bổng cười hăng hắc không ngừng, cười đến làm lòng người rất lạnh. Cơ Hạo Dạ, Huyền Dương và Hoắc Khứ Bệnh thì trầm mặc, sắc mặt rất khó coi. Thế nào? Cơ Càn Khôn vội hỏi, nhìn thấy Cơ Hạo Dạ không có việc gì hắn cũng thoáng yên tâm. Mọi người cũng đều khẩn trương nhìn chung quanh, sợ Độc Cô Thiên Tông đột nhiên giết ra. Độc Cô Thiên Tông bỏ chạy còn gãy mất hai tay, Cơ Hạo Dạ hít sâu một hơi cảm thán nói. Lời vừa nói ra mọi người không khỏi trợn to mắt hít vào một hơi khí lạnh. Tần Quân cũng kinh ngạc, ánh mắt vô thức liếc về phía Tôn Ngộ Không. Chẳng lẽ là đấu chiến đại đạo lợi hại như vậy sao? Đại đạo thần thông đúng là cao thâm mặt chắc. Gia hỏa này quá độc ác. Hoắc Khứ Bệnh nhìn về phía Tôn Ngộ Không lắc đầu nói. Hắn khó mà quên được tràng cảnh vừa thấy. Lực lượng của Tôn Ngộ Không siêu việt cảnh giới, mạnh đến cả Vô Cực Đại Chúa Tể cũng không gánh được. Lại thêm Huyền Dương, Cơ Hạo Dạ, Hoắc Khứ Bệnh tương trợ, Độc Cô Thiên Tông ôm hận mà trốn đi. Người chiến thắng Độc Cô Thiên Tông sao? Quách Gia kinh ngạc hỏi, mặt mũi tràn đầy vẻ không tin được. Đây là lần thứ nhất hắn thất thố như vậy. Đây chính là Độc Cô Thiên Tông à? Tôn Ngộ Không trong khoảng thời gian ngắn tu vi bay vọt, ngay cả Vô Cực Chí Cao Đại Đế phổ thông cũng đánh không lại mới đúng. Như thế nào có thể vượt cấp mà đánh bại được Độc Cô Thiên Tông? Không, chỉ là đánh nổ hai tay của hắn. Nếu thực sự đơn đả độc đấu thì thắng bại khó liệu. Tôn Ngộ Không lắc đầu, tuy nói hắn tự phụ nhưng thực sự không phải là kẻ tự đại. Chỉ là Độc Cô Thiên Tông cũng dám bắt chấm, không biết sống chết. Lần sau gặp hắn, hắn có muốn chạy trốn cũng không thoát được. Tần Quân đạm mạc gật đầu, phảng phất như hết thảy đều nằm trong dự liệu. Trong lòng mọi người càng thêm sùng bái. Thiên đế đúng là thiên đế, mạnh như Độc Cô Thiên Tông mà cũng không để vào trong mắt. Bệ hạ, gia hỏa kia xác thực là lợi hại, hơn nữa còn là gia chủ của một thế lực, chúng ta vẫn nên cẩn thận một chút. Tôn Ngộ Không vò đầu bứt tai cười nói, hắn lo lắng Tần Quân thực sự cho là hắn có thể đánh thắng Độc Cô Thiên Tông. Hắn có thể đánh nổ đôi tay của Độc Cô Thiên Tông là bởi vì cảnh giới mang cho Độc Cô Thiên Tông ảo giác. Còn có hai vị vô cực đại chúa tể, cùng với một vị vô cực chí cao đại đế tương trợ, nếu không mà đơn đấu thì hậu quả khó lường. Khóe miệng Tần Quân nhếch lên ngạo nghễ nói, ngươi cho rằng thủ hạ của chấm không có người nào mạnh hơn ngươi đúng không? Nghe vậy Tôn Ngộ Không cười hăng hắc, trong nháy mắt liền để ý tới. Lúc trước mỗi lần hắn mạnh lên thì không bao lâu liền có người siêu việt hắn. Hiện tại có lẽ hắn còn hài lòng, nhưng đoán chừng qua một thời gian nữa, hắn lại bị quăng ra khỏi hàng ngũ nhất lưu của Đại Tần Thiên Đình. Đúng vậy, các siêu huynh của ta đều không kém Độc Cô Thiên Tông, Cơ Hạo Dạ hử nói. Vừa nghĩ đến Nguyên Sơ Đại Đế, Ly Võ Ma Tôn, Viêm Tuyên Đế Quân, Ma Cảnh Thương xếp thành một hàng, thì hình ảnh cực kỳ châu chó. Hắn không thể tưởng tượng được thêm, nếu bốn vị này liên thủ, thì cái gì mà Ngục Đạo Thần Đế, Tà Đạo Thập Đế, hay Đoạ Thiên Kiếm Đế cũng phải bị chấn áp. Trừ cái đó ra còn có mấy vị cường giả cái thế như Khổng Khâu, Sa Bỉ Thi, Đông Vương Công, còn hắn càng ở chỗ sâu của Cổ Thánh Đế Đạo. Nếu như trở về hết thì Thiên Đế Thạch Điện sẽ áp đảo cả Cổ Thánh Đế Đạo. Đây cũng là nguyên nhân mà rất nhiều đại đế và thánh tổ kiêng kỵ, thèm dò dãi Thiên Đế, còn hắn xem trọng không phải bản thân của Tần Quân, mà cỗ thế lực Thiên Đế Thạch Điện khi tụ họp. Về Thiên Đế Vũ Trụ đã, Tần Quân hung hăng hái vung tay áo, sau đó yên lặng chờ đợi hệ thống thăng cấp thành công. Thiên Đế bệ hạ, mang theo ta đi. Lúc này Hạ Thần Võ bỗng xoay người cúi đầu nói, hắn quyết định muốn vì Tần Quân mà hiệu lực rồi. Tốt, đi theo chẫm, người sẽ không phải hối hận. Tần Quân phóng khoáng cười nói, rất có tư thế là đánh xuyên qua Cổ Thánh Đế Đạo. Tinh phát động nhiệm vụ phân nhánh mối thù hận của Độc Cô Thiên Tông. Chi tiết cụ thể của nhiệm vụ, bởi vì ký chủ cướp đi Quách Gia, lại thêm bọn người Tôn Ngộ Không đả thương Độc Cô Thiên Tông, khiến Độc Cô Thiên Tông sinh ra sát ý với ký chủ. Nếu ký chủ đánh chết hắn sẽ thu được một lần cơ hội tử trung giác tỉnh, một lần cực hạn thức tỉnh, một cơ hội triệu hoán thần ma, ba cơ hội thần ma đỉnh phong, năm lần phó bản. Âm thanh nhắc nhở bỗng nhiên vang lên để Tần Quân một trận ác hàn. Cướp đi Quách Gia, chẳng lẽ Quách Gia cùng Độc Cô Thiên Tông là dạng đực đóng gạch với nhau? Tần Quân ở một bên ác thú suy nghĩ miên man, một bên rời khỏi Cổ Thánh Đế Đạo, quay trở về Thiên Đế Vũ Trụ. Ở trong Cổ Thánh Đế Đạo, hào quang bảy màu lưu động vô cùng sáng chói. Đáng giận, Thiên Đế khốn kiếp, ta tất giết ngươi! Độc Cô Thiên Tông một bên phi hành, một bên thấp giọng gào thét, mất đi hai tay. Vài hắn máu me đầm đìa, lộ ra vẻ cực kỳ thê thảm. Hắn đã mấy chục tỷ năm không có nhận qua một lần khuất nhục như thế, lửa giận trong lòng căn bản là áp chế không nổi. Mấu chốt nhất chính là tin tức hắn đào tẩu khẳng định sẽ chuyển tới tai của Quách Gia, để hắn cảm giác vô cùng mất mặt, thậm chí là không có mặt mũi nào mà nhìn Quách Gia nữa. Tiếp xuống, Tà Đạo Thập Đế Yến, ta nhất định phải thống nhất Tà Đạo Thập Đế. Trong mắt của Độc Cô Thiên Tông lóe lên vẻ tàn nhẫn. Tà Đạo Thập Đế này là danh xưng của chúng sinh ở Cổ Thánh Đế Đạo. Mười đế bọn hắn quan hệ cũng không tính là chặt chẽ, thậm chí còn có cừu hận lẫn nhau. Lần này Tà Đạo Thập Đế Yến chính là vì để cho Tà Đạo Thập Đế liên minh với nhau. Mười đế liên minh tuyệt đối sẽ hình thành một thế lực cường đại nhất của Cổ Thánh Đế Đạo. Lúc này phía trước xuất hiện một đạo cường quang cấp tốc biến lớn, rõ ràng đang sắp tới gần hắn. Cố khí tức này, Độc Cô Thiên Tông nhíu mày dừng lại trầm giọng quát, Ngục Đạo Thần Đế, vì sao lại tới đây? Người đến chính là Ngục Đạo Thần Đế, một tồn tại siêu nhiên, cùng với Nguyên Sơ Đại Đế tranh phong. Ở Cổ Thánh Đế Đạo xa xôi, Ngục Đạo Thần Đế cách nơi này cũng rất xa, không nên tới đây mới đúng. Bản đế đương nhiên là tới tìm ngươi. Cường quang dừng lại, một âm thanh mênh mông từ trong đó truyền ra, không mang theo chút tình cảm nào. Nghe vậy Độc Cô Thiên Tông nhíu mày. Tuy Ngục Đạo Thần Đế này không được tính là chính phái, nhưng cũng không phải là Tà Đạo Đại Đế, tìm hắn thì cũng không phải là có chuyện tốt. Sự tình liên quan tới việc Thiên Đế trở về, bản đế cũng có nghe tin. Nhìn hình dạng của ngươi thì hình như ăn chút đau khổ. Ngục Đạo Thần Đế khoan thai mà nói. Nghe vậy, sắc mặt của Độc Cô Thiên Tông băng lãnh, sát cơ lóe lên. Độc Cô Thiên Tông người cũng như tên, vô cùng cao ngạo. Trong lòng hắn thì ngoại trừ Quách Gia ra, ai hắn cũng xem thường hết, bao quát cả Ngục Đạo Thần Đế trước mắt. Bây giờ bị Ngục Đạo Thần Đế ở ngay trước mắt bóc mẽ vết sẹo, lửa giận bắt đầu cháy lên, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Người muốn chết sao? Độc Cô Thiên Tông cắn răng nói. Hắn cùng Ngục Đạo Thần Đế chưa bao giờ giao thủ qua, địa bàn hai người tranh phong cũng cách nhau rất xa, trước kia ngược lại chỉ gặp mặt mấy lần, đáng tiếc là chả có lý do gì để chiến đấu. Độc Cô Thiên Tông, ngươi biết ngươi đang nói chuyện với ai không? Ngữ khí của Ngục Đạo Thần Đế lạnh xuống, hắn tự nhận thái độ của mình coi như không tệ, thật không nghĩ đến tính khí của Độc Cô Thiên Tông này lại láo toét như thế. Ngươi ngay cả Nguyên Sơ Đại Đế cũng không làm gì được, còn muốn nhúng chạm thiên đế sao? Độc Cô Thiên Tông cười lạnh, mặt mũi tràn đầy vẻ trào phúng. Hắn đầy mình oán giận đang không có chỗ phát tiết, vừa lúc bị Ngục Đạo Thần Đế đụng vào họng súng. Đang khi nói chuyện, hai vai của hắn đã mọc ra mầm thịt cấp tốc lớn mạnh, rồi hóa thành hai cánh tay có bắp thịt rắn chắc. Oanh! Ngục Đạo Thần Đế cũng biến thành một đạo cường quang đột nhiên bạo phát, pháp lực khủng bố quét sạch toàn bộ cổ thánh đế đạo khu vực chung quanh. Hai tuyệt đại thần đế một lời không hợp trực tiếp khai chiến. Vô song đại chiến, Hạ Thần Võ bại trong tay Tần Thiên Đế, cũng sau đó quy hàng trên đỉnh Đại Tần. Tin tức này như một quả bom tấn hoành công xuất thế, làm chấn động toàn bộ nội vũ trụ. Khi toàn bộ sinh linh còn đang chờ mong Hạ Thần Võ cùng Tần Thiên Đế chiến đấu xem ai mạnh hơn, Hạ Thần Võ liền bị Tần Thiên Đế thu phục. Người nghe ai mà không kinh ngạc cho được? Làm sao có thể? Tin tức là giả sao? Đại đế làm sao có thể khuất phục Tần Thiên Đế? Là thật. Đại Tần Thiên Đình thả ra tin tức ban thưởng cho Hạ Thần Võ vị trí thần tướng tam phẩm. Tần Thiên Đế đây là muốn lật sao? Lật trời sao? Chém giết đại đế chí tôn vô địch lại thu phục đại đế Hạ Thần Võ? Ta không tin, kéo lông con bò. Tất cả tin vực đều nhấc lên những phong bạo lớn, phàm là địa phương nào có sinh linh thì đều đang nghị luận về vấn đề này. Tin tức như một cơn gió xoáy cũng chuyển ra mỗi ngoại vũ trụ. Phong Thần Đại Điển vừa kết thúc chưa đến một tháng thì lại phát sinh một đại sự kiện như thế, khiến cho tên tuổi của Tần Thiên Đế bị đẩy lên tới đỉnh phong, nhất định là vạn cổ lưu truyền. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm dừng phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người những phần sau. Bye bye cả nhà.